La bàn vận mệnh, chương 549, thực lực thần vương, gocchuyenaudio.com, thương lang thần vương lại có thể nhìn ra sở tu luyện thuật pháp của Dương Thiên Vấn tuyệt đối không đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn ông ta cảm thấy thích thú muốn thử, muốn mở mang kiến thức một phen, tuy rằng ông ta cũng không am hiểu thuật pháp. Thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, coi như thương lang thần vương là một nhân vật thiên tài cũng không thể hiểu biết hết tất cả, nhưng là cái này cũng ảnh hưởng tới tính hiếu kỳ của ông ta. Sáng hôm nay, thương lang thần vương thấy Dương Thiên Vấn lại đang tu luyện thuật pháp cũng không đi quấy rầy hắn, bởi vì hình thức tu luyện thuật pháp này chính là quen tay hay việc, đương nhiên trọng yếu nhất chính là cảm ngộ. Giống như thuật pháp, mỗi người sử dụng cũng không giống nhau bởi vì cách hiểu của bọn họ đối với thuật pháp này tất cả không giống nhau. Dương tiểu tử thuật pháp huyền diệu, không thể nghĩ tới ngươi lại tinh thông đạo này. Lúc này người ở thần giới tinh thông đạo cũng không còn mấy, thương lang thần vương tán thưởng nhìn Dương Thiên Vấn. Tiền bối, hai tay này của vãn bối thật sự không coi là cái gì, căn bản không so được với ngài. Dương Thiên Vấn phi thường tôn kính đối với thương lang thần vương. Đây là cảm xúc phát ra từ nội tâm. Những ngày này hắn ở chung với thương lang thần vương, có thể rõ ràng mà cảm nhận được quan tâm của thương lang thần vương. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất cảm động. Hơn nữa bởi vì có quan hệ với thương lang tiên phủ, Dương Thiên Vấn vốn vô cùng cảm kích đối với thương lang thần vương. Ha ha! Không cần khiêm tốn với lão phu, nhìn ngươi luyện hăng say như vậy, lão phu ta cũng có chút ngứa ngáy chân tay rồi. Thương lang thần vương cười ha hả nói. Hả, vậy thì thật là tốt, vãn bối đang muốn thỉnh giáo tiền bối hai chiêu, Dương Thiên Vấn ngược lại dứt khoát nói ra. Hắn sớm đã có ý nghĩ này, mình luyện tơ pi cho dù tốt khi thực chiến bất luận cái gì cũng có thể phát sinh. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, ít có cơ hội giao thủ chính diện với kẻ mạnh thực sự. Tốt, nói thật lão phu ta cũng có gần ngàn năm không nhúc nhích chân tay rồi. Những bằng hữu cũ trên cơ bản đều đang bế quan, thương lang thần vương trả lời. Vốn tỉ thí với nhau giữa bằng hữu rất bình thường, ở thần giới, dù là ngươi tu vi cao hơn, kinh nghiệm thực chiến cũng không thể nhiều hơn. Hơn nữa thương lang thần vương cũng cố ý mở mang kiến thức một chút xem thực lực Dương Thiên Vấn thế nào. Tu vi chẳng qua là một phương diện thực lực mà thôi. Đi, ta dẫn ngươi đi đến một nơi trống trải. Thương lang thần vương phất tay, đi trước một bước, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đây là một sơn cốc rộng lớn, địa hình rất lớn, dùng để tỉ thí xác thực tốt hơn nhiều so với hồ nhỏ vừa rồi. Dương Thiên Vấn hướng thương lang thần vương chắp tay thi lễ nói. Tiền bối, xin chỉ giáo. Thương lang thần vương biểu lộ rất nghiêm túc, biểu hiện nhìn qua rất chân thành. Đây là một hình thức tôn trọng đối với đối thủ. Dương Thiên Vấn không nói nhảm, trực tiếp động thủ, từ tiêu thần lôi kim kiếp lôi, một đạo thiên lôi kim quang lóng lánh từ trên trời giáng xuống, trực kích thiên linh thương lang thần vương. Thương lang thần vương biểu lộ không có thay đổi, đánh ra một tầng hộ thể cương cháo hùng hậu. Thiên lôi cùng cương cháo va chạm vào nhau, vô thanh vô tức đồng thời biến mất. Ồ, không tệ, Dương tiểu tử, thương lang thần vương bất ngờ tán dương. Vừa rồi tuy rằng thương lang thần vương không dùng toàn lực hộ thể cương cháo, nhưng một hạ cấp thiên thần tùy ý đánh ra. gocchuyenaudio.com, một kích mà có hiệu quả như vậy, khiến thương lang thần vương không khỏi cảm thấy thầm khen không thôi. Uy lực thiên lôi hiển nhiên có chút cổ quái, hơn nữa cường đại hơn so với nhìn bề ngoài. Xem tại chuôn phao, VN Dương Thiên Vấn cũng không dùng toàn lực thế nhưng một kích này cũng chấn động rất lâu. Trong tình huống bị canh kim kiếp lôi đánh vào mặt, thương lang thần vương chỉ cần tùy ý che chắn mà hóa giải được. Dương Thiên Vấn hưng phấn, lôi ấn trên tay thay đổi ngàn vạn, quý thủy âm lôi và bính hỏa dương lôi cùng nhau đánh xuống. Bính hỏa dương lôi là một loại thần lôi có thuộc tính hỏa, mạnh mẽ, hiệu quả, mà quý thủy âm lôi, trong mềm mại có cứng rắn, mang một loại lực âm, khắc pháp lực, chính là lĩnh vực dùng để chống lại trung giai thiên thần. Dương Thiên Vấn song lôi hợp nhất đủ để cho một trung giai thiên thần trúng chiêu. Thế nhưng, hai đạo thiên lôi này cũng phá không nổi ngay cả hộ thể cương cháo thương lang thần vương mới xuất ra. Chỉ là đây vừa mới bắt đầu, trên bầu trời vạn dặm không mây, thế nhưng vô số thiên lôi phảng phất như mưa tên rơi xuống, đủ loại hình dạng màu sắc khiến cho người ta thấy hoa mắt. Thương lang thần vương rất bất ngờ, hộ thể cương cháo độ liên tục tăng thêm lực độ, đối mặt với Dương Thiên Vấn điên cuồng công kích đã dùng hết gần 7 phần pháp lực. Thương lang thần vương không thừa nhận cũng không được. Dương Thiên Vấn thuật pháp rất cường đại, hơn nữa tu vi đạo thuật pháp sợ là vượt hơn so với một ít lão bằng hữu quen biết với mình. Nên biết rằng, một hạ cấp thiên thần có lôi pháp có tính chất uy hiếp giống như này, tiền đồ vô lượng. Dương Thiên Vấn buồn bực, Đây chính là trạng thái toàn lực, thậm chí thần phù cũng dùng tới rồi, thậm chí còn không bức được người ta dùng thần khí phòng ngự. Dương Thiên Vấn nảy sinh ác độc, hợp 5 loại thần lôi lại làm một ngũ lôi oanh đỉnh. Rất tốt, thân hình Thương Lang Thần Vương lóe lên, tránh qua tránh né, bởi vì một kích này tuyệt đối không phải là hộ thể cương cháo có thể phòng ngừa được. Hơn nữa trên chiến trường ai sẽ một mực phòng ngự, Dương Thiên Vấn dùng ngũ lôi oanh đỉnh còn chưa đủ thuần thục. Hắn thuần thục nhất là đồng thời sử dụng 2 loại thần lôi công kích. Chỉ là đánh trong chốc lát, Dương Thiên Vấn rất buồn bực, rõ ràng đánh không trúng. Liên tiếp phát 18 đạo thiên lôi, không một cái nào trúng được. Thực chiến, lôi pháp có tính công kích rất mạnh, thế nhưng nếu như người khác tinh thông tốc độ với né tránh, dù có cưỡng ép công kích cũng vô dụng. Người không đánh trúng, có thể làm được cái gì? Tốc độ thiên lôi rất nhanh, bình thường không xuất hiện tình huống đánh không trúng, nhưng lúc này đây Dương Thiên Vấn thấy được cái gì gọi là nhẹ nhàng né tránh. Mấy chục đạo thiên lôi, mỗi lần đều đánh trúng bên chân Thương Lang Thần Vương. Lão nhân gia ông ta lẩn tránh vô cùng tùy ý, vô cùng nhẹ nhõm. Điều quan trọng nhất là lão nhân gia ông ta còn không dùng tới lĩnh vực. Dương tiểu tử, dù có cưỡng ép công kích đánh tới không trung, cũng không bằng một kích đánh thực dù chỉ có 3 phần lực. Thương Lang Thần Vương hiển nhiên đang chỉ điểm Dương Thiên Vấn. Thuật pháp cũng tồn tại khuyết điểm thiếu thực chiến. Thuật pháp khống chế không thật tốt là bởi vì nguyên lý của nó, dùng 1 phần lực thúc đẩy 10 phần lực. Một hạ cấp thiên thần dùng thuật pháp công kích có thể xúc phạm tới trung giai thiên thần. Cho nên, ở phương diện tinh chuẩn còn kém cỏi. Đạc, góc truyện audio.com, biệt là lôi pháp uy lực thiên lôi thế như phá vải, vô cùng cường hãn, nhưng đó là bởi vì nó đã tập trung đủ uy lực. Tựa như theo lời Thương Lang Thần Vương, loại công kích này mạnh mẽ tức thì mạnh mẽ vậy thôi, thế nhưng hoàn toàn không dùng được. Dương Thiên Vấn giống như ngộ ra điều gì đó, khống chế lôi pháp lực phát ra giảm đi không ít. Lúc này hắn cũng cảm giác được canh kim kiếp lôi, khống chế nó dễ dàng hơn nhiều, cũng nhẹ nhõm nhiều lắm. Phối hợp nhãn lực kinh nghiệm, tiến hành dự đoán. Một đạo lôi điện màu vàng rất nhỏ, rốt cục đánh trúng Thương Lang Thần Vương đang trong tốc độ né tránh rất cao. Thương Lang Thần Vương hiển nhiên không thể đoán được tốc độ tiến bộ của Dương Thiên Vấn nghịch thiên như vậy. Lời này vừa mới nói ra, chỉ chốc lát sau Dương Thiên Vấn đã thay đổi phương pháp công kích. Thương Lang Thần Vương trúng một đòn, lộ ra có chút chật vật. Đây cũng không phải là vì Thương Lang Thần Vương quá yếu, mà vì ông ta căn bản cũng không vận dụng nửa chút thực lực. Dương Thiên Vấn lại công kích quá bất ngờ. Dương Thiên Vấn bắt đầu chú ý khống chế thuật pháp, lôi pháp công kích trong phạm vi nhỏ. Theo tính toán dùng để đối phó một người thì là lãng phí, cho nên cần phải có sự khống chế. Dương Thiên Vấn công kích càng ngày càng chuẩn xác, rốt cục Thương Lang Thần Vương cũng không nhịn được nữa, sử dụng lĩnh vực. Dương Thiên Vấn theo phản xạ có điều kiện lóe lên. Thế nhưng sự tình quỷ dị đã xảy ra, thân thể, chân nguyên, thậm chí là tư tưởng tại thời khắc này cũng ngừng di chuyển, bất động. Lúc này hắn đã bị lĩnh vực thời gian giam cầm. Đây là lĩnh vực pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian có tam đại lĩnh vực rất đặc thù, sơ giai lĩnh vực, trung giai lĩnh vực, trung giai lĩnh vực. Thế nhưng thật ra là có địa vị ngang bằng lẫn nhau. Không thể phủ nhận bất kỳ một lĩnh vực nào cũng đều rất nghịch thiên, đặc biệt là khi một thần vương dùng đến. Dương Thiên Vấn còn đánh giá thấp thực lực thần vương. Trước kia ở thời điểm thượng vị thần, quả thật suy nghĩ của hắn có chút chắc chắn. Trước kia hắn còn tưởng rằng khi đối mặt với thần vương, cho dù không đánh lại, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại hắn mới biết được suy nghĩ đó vô cùng buồn cười. Thực lực của thần vương là điều mà tuyệt đối không phải mình có thể tưởng tượng ra được. Dùng từ, cách biệt một trời một vực cũng không đủ để hình dung. Hiện tại chính là một chứng minh rất tốt. Đừng nói chạy mà ngay cả thời không bảo tháp cũng đã mất đi sự liên hệ. Thứ duy nhất còn có năng lực liên hệ cũng chỉ có vận mệnh la bàn. Gạch nối gạch nối, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Giam cầm chi lực chỉ chốc lát sau đã biến mất. Kỳ thật từ khi cấm cố Dương Thiên Vấn đến lúc thả ra hắn trước sau không đến 3 giây mà thôi. Thế nhưng Dương Thiên Vấn có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Bởi vì ở một khắc này, căn bản cảm giác không thấy thời gian di chuyển, một giây hay một năm cũng thế, đều không có gì khác nhau. Tốt thật mạnh, Dương Thiên Vấn phản ứng, chỉ có thể thở dài từ đáy lòng mà thôi. Đây mới thực sự là lĩnh vực, thần chi lĩnh vực cường đại cũng chỉ như này mà thôi, so với một vũ trụ tiên gia thần thông khác có tất cả ưu khuyết không thể so sánh với nhau. Thương Lang Tiên Tôn thấy Dương Thiên Vấn biểu lộ có chút đờ đẫn, lên tiếng khuyên bảo nói. Ngươi đã làm rất tốt. Nếu như không cần lĩnh vực chỉ sợ ta thật sự không thể chế trụ nổi ngươi. Ngươi lại sử dụng thiềm thức lĩnh, góc truyện audio.com, Vực, lĩnh vực này rất tốt, phối hợp thuật công kích cường đại của ngươi, trung giai thiên thần bình thường cũng không làm gì được ngươi. Hơn nữa ta xem ngươi còn có thật nhiều bản lĩnh không thi triển ra, đúng không? Dương Thiên Vấn nghe xong Thương Lang Thần Vương nói, tỉnh táo lại đôi chút. Tuy rằng hắn bị đả kích nhưng lại khiến cho Dương Thiên Vấn nhận thức đầy đủ thực lực của chính mình. Thông qua tính toán, hắn biết chính mình căn bản không thể so sánh với Thần Vương, vô luận chính mình có đòn sát thủ gì đi nữa, chỉ cần Thần Vương xuất thủ tất cả đầy đủ mọi thứ, dưới sự chênh lệch tuyệt đối lực lượng với cảnh giới, tất cả đều chỉ là trò cười. Cách chương.